vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, đêm đó sau khi lọc cao Tần Dương tháo mũ giáp xuống, lấy con chip ở bên trong ra, đem đoạn video ghi lại cảnh luyện tập của mình và A Tấn ở đấu trường lúc vừa rồi lưu vào máy tính. Mũ giáp thực tế ảo cho phép người chơi thu lại video game, nhưng con chip mỗi mũ giáp chỉ có thể ghi nhận hình ảnh theo thị giác của chủ sở hữu, về góc nhìn toàn diện thì phải dùng một phần mềm khác để thu lại. Tần Dương đem hai đoạn video với hai góc độ thị giác khác nhau tổng hợp lại, đồng bộ thời gian. Và thế là video Trồn Tấn trải qua 36 lần ngược sát vô cùng sống động ra đời. Sau đó Tần Dương lại cắt bỏ tất cả những phân đoạn có khả năng để lộ tên game cũng như tin tức cá nhân của A Tấn, xóa bỏ âm thanh, chèn thêm giải thích tương ứng, cuối cùng là gửi cho Bành Vũ Hạo. Bành Vũ Hạo, video cuối tuần, Tần Dương, Bành Vũ Hạo giơ ngón cái lên, em thích tốc độ của bác đấy. Flying Network trải qua một cuộc họp kéo dài những 2 ngày, sau cùng cho ra kết luận tạm thời không có cách để tiến hành hướng dẫn trực tuyến cho thần ma bản thực tế ảo, có lẽ trước khi công ty game tuyên bố tin tức chiến đội đã có ý định lũng đoạn thị trường này. Thế nhưng Flying Network có thể lấy phương thức phát video thu trước để tiếp tục duy trì tiết mục của mình, chỉ cần thương hỏa vô tình còn đó thì dù là video ngoại tuyến cũng vẫn có người ủng hộ thôi. Bành Vũ Hạo nhận được video, việc đầu tiên chính là mở ra xem thử, nhìn được mấy phút đồng hồ cầm liền rớt xuống tận mặt bàn. Đây là cái gì, Linh Sủng, hắn còn tưởng rằng người kia gửi cho mình video PK thực tế ảo linh tinh nữa đó chứ. Tần Dương, Bành Vũ Hạo lại nhìn trong chốc lát kêu lên, ôi đệt mợ toàn bộ quá trình đều là ngược sát ớt Linh Sủng này là của ai thế? Một chút lực phản kích cũng đều không có, đáng thương quá rồi. Tần Dương, vợ tôi. Phụt, Bành Vũ Hạo quyết đoán chửi đồng lên đờ mờ. Hắn đã nói mà, điều tra được vợ mình là một thằng con trai làm sao có thể không tức giận. Cách một cái màn hình hắn cũng có thể cảm nhận được oán khí đang ngùn ngụt bốc ra trên thân thể đại thần. Tần Dương, thông tin tài khoản đã bị xóa bỏ, người có thể nhận ra không nhiều, ông cũng giữ kín nhé, em ấy là vũ khí bí mật tôi giữ cho giải đấu chiến đội sắp tới đây. Bành Vũ Hạo nghe người kia vừa nói vậy liền thu lại thái độ phỉ nhổ ngập lòng, dù gì đi chăng nữa Tần Dương cũng sẽ không lấy loại sự tình này ra mà nói giỡn. Hắn nheo con mắt lại, xem tiếp mấy phút đồng hồ, đột nhiên lên tiếng. Ồ, không tồi, tốc độ Trồn Bạc đã nhanh hơn. Tần Dương tán thành, em ấy rất có tiềm lực. Bành Vũ Hạo gật gật đầu. Được rồi, chuyện về sau cứ giao cho em, bác ngủ trước đi. Cắt điện thoại, Bành Vũ Hạo kiên nhẫn xem hết toàn bộ video, vốn dĩ hắn còn vài phần lo lắng, không biết nếu tung đoạn phim này ra có khiến cho một bộ phận người xem nữ thấy phản cảm hay không, tiểu động vật đáng yêu như thế, vậy mà lại bị vô tình nhẫn tâm tàn sát, nhất là một màn thương hỏa tóm gáy Trồn Bạc sách lại đây, bộ dáng tội nghiệp của con trồn nhỏ lập tức tràn ngập cả màn hình. Bởi hình ảnh thu theo góc thị giác của thương hỏa, mà lúc ấy Hà Tấn lại bị cưỡng ép phải nhìn đối phương, cho nên trong video hiện tại chỉ thấy đôi mắt đen tròn như hạt ô liu ngập nước của chú trồn nhỏ trực tiếp đối diện với người xem ngồi trước màn hình máy tính. Ngay khi ánh mắt tiểu động vật lộ ra biểu tình sợ. Góc truyện audio.com, hãy cùng cầu xin, thoạt nhìn đáng thương vô cùng vô tận thì vào khoảnh khắc tiếp theo Trồn Bạc liền tâm như cho tàn mà khép chặt đôi mi. Tương đương vô tình. Ông là một tên ác ma tương đương, trái tim đàn ông thô ráp xù xì của Bành Vũ Hạo ấy vậy mà cũng phải tan nát. QAQ, nhưng mà ngay sau đó, hình ảnh trên video lại thay đổi, con trồn bạc lông xù từ từ hồi tỉnh trong vòng tay thương hỏa, sau đó được hắn ôn nhu mà gầy gầy móng vuốt trên tay, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng ấm áp. Đoạn cuối video con trồn nhỏ ngửa cái bụng tròn, bày ra bộ dạng đáng yêu trước mặt chủ thuần dưỡng của mình. Tần Dương còn đặc biệt điều chỉnh tốc độ thành quay chậm, lồng thêm những quầng sáng hồng nhạt cùng nhạc đệm bằng tiếng dương cầm ấm áp triền miên như một khúc nhạc tình êm ái. Lúc trước có bao nhiêu ngược thì giờ phút này liền ngọt bấy nhiêu, mặc dù chỉ một nháy mắt vô cùng ngắn ngủi thế nhưng cũng đủ khiến Bành Vũ Hạo lệ rơi đầy mặt, rồi hắn có cảm giác trái tim bị thương lỗ chỗ của mình đã được chữa lành. Xem hết video, Bành Vũ Hạo hoàn toàn không do dự nữa, hắn tin những người xem nữ cũng sẽ có cảm thụ giống hệt hắn thôi. Vô tình ông là đồ biến thái. Tết, Bành Vũ Hạo một bên mắng to ở trong lòng, một bên gửi video sang cho biên tập với cái tên mới đại thần vô tình dạy bạn cách thuần dưỡng Linh Sủng. Mà tất cả sự việc trên, Hà Tấn vẫn còn không hay không biết. Giờ phút này, cậu đang nằm ở trên giường nghĩ về quan hệ giữa Dã Hạc cùng Nhàn Vân. Tuy chỉ gặp nhau vài lần trong game, nhưng sự thoải mái, thành thật cùng thân mật tỏa ra trên người bọn họ lại làm cho người khác hâm mộ cực kỳ. So sánh với mối tình đầu thất bại của mình, Hà Tấn cảm thấy khả năng thấu hiểu tình yêu của cậu còn chẳng bằng hai người đồng tính. lại nghĩ tới cách thuyết minh của Thương Hỏa đối với vấn đề tính hướng, định nghĩa của Tần Dương về một chữ yêu, tất cả đều làm nổi bật sự nông cạn của cậu trên phương diện tình cảm. Thích một người, rốt cuộc là cảm giác gì? Thật sự sẽ không cách nào tự chủ được ư? Hà Tấn mơ mơ màng màng, mang theo câu hỏi hai mươi mấy năm chưa từng giải đáp được mà chìm vào mộng đẹp. Ngày kế, mũ giáp hầu Đông Ngạn đặt mua được chuyển đến, người nào đó hưng phấn nhảy nhót khắp nơi, nhìn chẳng khác gì một con khỉ núi đầu thai. Song, mũ giáp của hầu Đông Ngạn khác với bản của Hà Tấn, màu bạc bên trên cũng không có dòng chữ phiên bản quà tặng nhưng nhìn vẫn oách cực kỳ. Ban ngày phải đi học, hầu Đông Ngạn chỉ có thể thử nghiệm trong chốc lát rồi ôm tâm tư ngứa ngáy khó nhịn mà cất mũ giáp đi. Trên đường đi tới giảng đường, cậu ta đang nói chuyện đôi câu cùng Hà Tấn lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền lên tiếng hỏi đối phương. Mà này, Tấn đại ca, trong game mày dùng tên gì đấy? Đã lên được cấp 50 chưa? Trong đầu Hà Tấn vang lên một tiếng sấm, thầm nhủ cái gì đến sẽ đến, trốn cũng không xong mà che che giấu giấu lại càng lộ ra rằng mình đang chột dạ, nhất định phải cứng. Tên là A Tấn, Hà Tấn thản nhiên đáp lời. Hầu Đông Ngạn, à tí về có rảnh sẽ tìm mày cùng chơi nhé. Cụ, Hà Tấn chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng rằng Hầu Đông Ngạn đừng có rảnh. Bằng gạch dưới mặt cười. Hết giờ học, Hầu Đông Ngạn còn không kịp đợi đi ăn, trực tiếp bảo Hà Tấn mua cơm giúp mình rồi chạy về ký túc xá chơi game trước. Hà Tấn mua cơm trở về, vừa vặn gặp được Đầu To và Thất Ca ở phòng ký túc cách vách. Đầu To thấy, góc chuyện audio.com, cậu liền hỏi, Tấn đại ca, nghe Hầu Tử nói gần đây ông đang chơi game mà. Tôi bảo chứ, ông đừng để Hầu Tử làm hư. Lần trước nhìn ông đội cái mũ to bự kia tôi thấy vừa quái vừa sợ vừa lờ luôn ấy. Hà Tấn, quả nhiên việc mình chơi game đã liên lụy tới Hầu Tử. Nhớ lại biểu tình áy náy khi bảo mình thay đổi của Hầu Tử, Hà Tấn nhanh chóng giải thích với Đầu To. Không liên quan đến nó đâu, gần đây tôi cảm thấy áp lực có chút lớn, muốn chơi game để thả lỏng ấy mà. Ăn cơm xong, Hà Tấn quay về phòng ngủ của mình, chỉ thấy Hầu Đông Ngạn hoàn toàn tương phản với bộ dạng to mồm gào thét lúc chơi game mọi ngày, hiện tại cậu ta đội mũ giáp rồi ngồi im du như con rối gỗ, nói chung là cực kỳ điềm nhiên tĩnh lặng. Hà Tấn đặt hộp cơm lên bàn đối phương, lại bớt chút thời gian dọn dẹp căn phòng, một loạt động tác được làm ra, mà Hầu Đông Ngạn vẫn hoàn toàn không nhúc nhích. Thì ra bình thường khi mình chơi game cũng có bộ dạng này sao? Hà Tấn ngẫm lại chỉ cảm thấy thực buồn cười, chẳng trách Đầu To lại sợ, người ngoài nhìn vào đúng là rất quỷ dị đi. Không còn việc gì để làm, Hà Tấn chẳng có tâm tư đọc sách liền đội mũ giáp đăng nhập vào thần ma. Lần này, vừa mới online, trước mắt Hà Tấn đã hiện ra một mỹ nữ. Mỹ nữ kia ăn mặc có chút giống với NPC phục vụ, một thân áo đỏ, trên tay còn ôm một bó hồng to. Phía sau cô nàng là một con thiên mã đang cào vó hí vang, lưng ngựa buông rủ một chiếc khăn mềm tung bay theo gió, bên trên thêu bốn chữ tiệm hoa thần ma to thật là to. Mỹ nữ cười nói, A Tấn, đây là hoa hồng do phu quân Thương Hỏa của bạn gửi tặng, xin hãy ký nhận. Hà Tấn, đối phương không phân trần gì thêm mà đem hoa tươi nhét vào trong tay Hà Tấn, sau đó nói một câu. Chúc vợ chồng các bạn ân ái ngọt ngào, vui tươi hạnh phúc. Rồi cưỡi thiên mã xoay người bay đi. Hà Tấn không biết, ngay trong nháy mắt mình nhận được hoa hồng, kênh thế giới liền bắn ra một dòng thông báo. Thế giới tiệm hoa thần ma, người chơi A Tấn nhận được 999 đóa hoa hồng do người chơi Thương Hỏa gửi tặng, đạt được tu vi tình lữ địa cửu thiên trường. Game thực tế ảo khác với game bàn phím, nếu không chủ tâm hình dung đến kênh tin tức thì giao diện tin tức sẽ không hiển thị lên, cho nên Hà Tấn hoàn toàn không thấy dòng thông báo vừa rồi. Nhưng mà cậu không phát hiện, không có nghĩa mọi người không nhìn thấy, ví như đám quần chúng nhân dân hay hóng hớt, lại ví như Hầu Đông Ngạn. Hầu Đông Ngạn đã là chân ma trên cấp 70, trong số rất nhiều game thủ thần ma, người chơi ở cấp 70 coi như là một ớt lớn, cậu ta có bạn game của mình, cũng có đoàn đội cố định. Vì thế cho nên, tuy chơi cùng một cái game với Hà Tấn, nhưng câu nói có rảnh sẽ tìm mày thực sự chỉ là thuận miệng mà thôi. Hiện tại, Hầu Đông Ngạn đang cùng đám bạn đi đánh phó bản, trong đội có một game thủ nữ cả ngày nhìn chằm chằm lên kênh thế giới để hóng hớt. Sau khi ba server sáp nhập, những người chơi trên cấp 50 tụ họp lại một nơi thì kênh thế giới liền trở nên vô cùng náo nhiệt, có đôi khi tin tức vừa mới phát đi ngay giây tiếp theo đã bị đẩy đi không còn bóng dáng. Nhưng mà mấy em gái gần như đều đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, phàm là tin tức có liên quan tới đại thần thì đều có thể nắm bắt nhanh chóng, còn thường xuyên lôi về kênh đội ngũ để tám với bạn bè. Tình huống trước mắt cũng là như vậy, cô bé nhìn thấy tin tức tặng hoa hồng, giật mình nói. Ôi, vô tình lại sâu ân ái. Góc chuyện audio.com, với vợ, 999 đóa hoa hồng, 500 nhân dân tệ đóa. Đúng là rất có tiền nha, tên còn lại trong đội hỏi. Thương Hỏa vô tình, em gái, đúng vậy, đội ngũ đầu tiên diệt bó Sở Phó Bản trừ ma em nói với các anh hôm trước chính là đội của anh ta đó, anh quên rồi hở. Ấy ấy, vô tình hình như còn lợi hại hơn so với Hagen Dad của khu chúng ta nhiều lắm. Người nọ nói, vô tình rất lợi hại, hình như hắn ta chiếm vị trí đầu của bảng xếp hạng toàn game những 2-3 năm liền. Hầu Đông Ngạn nghe bọn họ nói chuyện cũng tùy tiện đảo mắt nhìn đến kênh thế giới một cái, liền thấy được cái tên A Tấn A Tấn. Thế méo nào quen tai quá vậy ta? A Tấn, chẳng lẽ lại là A Tấn của Hà Tấn? O, ban đầu Hầu Đông Ngạn còn cảm thấy mình đang nghĩ bậy, A Tấn này chính là vợ của đại thần đệ nhất server, đại thần chơi game lâu như vậy trong khi Hà Tấn chỉ mới bắt đầu, làm sao biến thành vợ người ta được. Nhưng rất nhanh sau đó, Hầu Tử lại nghĩ tới một vài chi tiết nhỏ, thí dụ như sau khi Hà Tấn chơi game liền xem bảng xếp hạng, lúc tâm sự với mình cũng kể bạn cũ trong game hiểu lầm giới tính của cậu ta, còn một lòng chờ đợi cậu ta. Hầu Đông Ngạn càng nghĩ càng cảm thấy đệt A Tấn này sẽ không phải thật sự chính là Tấn đại ca đấy chứ. Gạch dưới, mà giờ phút này, Hà Tấn đang ôm một bó hoa hồng còn to hơn so với thân thể nhân vật game của mình mà ngẩn người, độ chân thực của phiên bản thực tế ảo khiến cho đóa hoa thực là kiều diễm, thậm chí còn tỏa ra một mùi hương rất nồng nàn. Hà Tấn bị mùi hoa hồng hun đến mộng mị, đang muốn mở danh sách bạn tốt tìm Thương Hỏa thì một thân ảnh đen xì đột ngột hiện ra. Thương Hỏa đáp xuống trước mặt cậu, khóe miệng cong cong để lộ một nụ cười, trong tay còn cầm một đóa hoa hồng, tà mị cuồng quyến hỏi. Thích quà tặng của anh không? Hà Tấn di ong đến không chịu được. Cậu tặng hoa cho tôi làm cái chi? Thương Hỏa đem đóa hồng cuối cùng cắm vào bó hoa to, hướng dẫn nói. Xem khung thông báo đi. Hà Tấn đem tầm mắt rời xuống góc dưới bên trái, khung tin tức cá nhân liền hiện lên, chẳng biết bên trên đã nhảy ra hai tin hệ thống từ lúc nào. Hệ thống: bạn nhận được 999 đóa hoa hồng, độ thân mật vợ chồng của bạn và Thương Hỏa tăng lên 499. 5 điểm, hệ thống: bạn nhận được một đóa hoa hồng, độ thân mật vợ chồng của bạn và Thương Hỏa tăng lên 0. 5 điểm, cách chương.